Cuộc sống ngắn ngủi, đừng để thời gian trôi qua vô nghĩa. Mỗi giây mỗi phút đều quý giá và có thể là cơ hội cuối cùng để ta yêu thương, trải nghiệm và trưởng thành. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc, sống hết mình với những người thân yêu, không để cho những điều nhỏ bé nhưng quan trọng bị bỏ lỡ. Đừng để đến khi thời gian đã qua thì mới nhận ra những điều thật sự giá trị. Hãy sống trọn vẹn, yêu thương và làm những gì mà khiến bạn thấy hạnh phúc ngay từ bây giờ, bởi vì cuộc sống này không chờ đợi ai. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh KianX. Ngày hôm nay, KianX sẽ mang đến cho mọi người một trong những vụ án giết người gây chấn động Trung Quốc vào đầu năm 2016 với những tình tiết vô cùng rùng rợn và khó tin. Gia đình ông Châu Đinh Tuấn mở một quán ăn sáng ở khu đô thị An Khâu, huyện Vân Phù, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã được 15 năm. Công việc kinh doanh vẫn luôn tốt, không chỉ vì chất lượng món ăn ngon mà còn nhờ vào sự chăm sóc tận tình và mối quan hệ bền chặt với khách hàng. Quán ăn của ông không chỉ là nơi cung cấp bữa sáng mà còn là một điểm hẹn quen thuộc với mọi người ở trong cộng đồng để gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện hàng ngày. Tuy nhiên thì trong 6 tháng gần đây, quán ăn sáng của gia đình ông Châu Đinh Tuấn đã liên tục gặp phải những chuyện không may mắn. Ban đầu là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ những quán ăn mới mở ở khu đô thị An Khâu khiến cho lượng khách hàng giảm đáng kể. Sau đó là sự thay đổi theo thói quen tiêu dùng của khách hàng với xu hướng tìm đến những món ăn nhanh, tiện lợi được đặt món online thay vì đến tận quán ăn. Bởi vì không cạnh tranh được cho nên kinh doanh ngày càng giảm sút. Cộng thêm với việc bỗng nhiên mất đi nguồn cung cấp nhiên liệu chính để chế biến đồ ăn, mối quan hệ lâu dài với các mối cung cấp thực phẩm đã đột ngột đổ vỡ khiến cho gia đình ông phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguyên liệu, không thể duy trì, cân đối chất lượng và giá thành đồ ăn như trước. Việc tìm kiếm nguồn hàng mới vẫn luôn không phù hợp. Ngoài ra, suốt mấy tháng gần đây, ông Tuấn luôn gặp phải những điều kỳ lạ. Ông liên tục mơ thấy những giấc mơ xấu, những điềm báo khiến cho ông cảm thấy bất an. Trong những giấc mơ ấy, ông thấy mình bị vướng vào những sự cố không lường trước, đôi khi là những tai nạn hoặc là sự kiện xui xẻo liên quan đến quán ăn. Điều đáng lo ngại hơn nữa đó là những giấc mơ này lại luôn liên quan đến việc thờ cúng. Trong những giấc mơ, ông thấy bàn thờ của gia đình bị lãng quên, bị dính đầy bụi bẩn, hương đã tắt và không còn khói nhang khiến cho ông cảm thấy bất an. Là người kinh doanh, vợ của ông Tuấn vẫn luôn chăm chút việc thờ cúng. Nhiều lần mơ như vậy cộng với việc kinh doanh ế ẩm khiến cho gia đình không khỏi lo lắng. Ông Tuấn đã bắt đầu nghi ngờ về vấn đề phong thủy của quán ăn hay là có ai đó đã cố tình phá hoại tác động đến gia đình mình. Vào tháng 3 năm 2017, được nhiều người mách bảo thì vợ chồng ông đã quyết định đi xem bói. Cả hai người đã theo 3 chỗ khác nhau, gặp gỡ 3 vị thầy cao tay và cuối cùng đã phát hiện ra nguyên nhân là do mảnh đất của các cụ ở quê không có người lo hương khói. Vào tháng 5 năm 2015, cụ sinh ra ông Châu Đinh Tuấn, qua đời do đột quỵ và hưởng thọ 79 tuổi. Trước khi qua đời, ông cụ vẫn sống một mình tại quê nhà ở ngoại thành của huyện Vân Phù, cách khu đô thị An Khâu 120 km. Ông Tuấn có một cô con gái đã lấy chồng và sinh sống ở quê, thường xuyên qua lại và chăm sóc cho ông cụ, lo liệu những công việc trong gia đình. Trong nhà chỉ có ông Tuấn là con trai, cả ông bà đều không thể về quê sống, cho nên sau ngày lễ 100 ngày của ông cụ thì gia đình đã làm lễ cúng xin di chuyển các cụ về nhà ở khu đô thị An Khâu để thờ cúng, sau đó thì không còn ai về quê. Căn nhà và vườn tược ở quê nơi ông cụ từng sống đã bị bỏ hoang suốt thời gian dài, không một ai sống tại đó nữa. Đất đai, vườn tược cũng bị bỏ hoang, căn nhà cấp 4 đã bị sụp ở một góc lớn, không thể che nắng che mưa. Sau khi xem thầy ở nhiều nơi, biết rằng các cụ vẫn luôn ngự ở đây, không rời đi theo gia đình đến khu đô thị An Khâu, gia đình của ông Châu Đinh Tuấn đã chọn ngày năm 2017 để động thổ, phá dỡ căn nhà cũ và xây lại một căn nhà mới, dọn dẹp sân vườn để tiếp tục thờ cúng ở quê. Do phải thuê máy xúc để phá dỡ và đào móng cho công trình, gia đình ông Tuấn đã quyết định tận dụng máy xúc để phá đi vườn chuối ở phía trước nhà nhằm tạo ra không gian cho một ao cá. Khi chiếc máy xúc bắt đầu cào sâu vào trong lòng đất thì một vài vật thể lạ đã bất ngờ được múc lên khiến cho tất cả mọi người phải dừng lại. Họ đã nhanh chóng tập trung lại và nhìn xuống hố đất. Lẫn ở trong lớp đất lấm bẩn là một lớp vải cũ đã ngả màu cùng với vô số những con giòi trắng, giòi đen xen lẫn với những mảnh cơ thể giống như của người bốc mùi hôi thối. Tất cả mọi người đều run rẩy, từng bước tiến lại gần để kiểm tra, nhưng không ai dám chạm vào. Sau khi xác nhận chính xác ở dưới đất là một bộ phận thi thể đang phân hủy, thì ông Châu Đinh Tuấn đã cho dừng hết công việc đang làm và gọi điện để trình báo cho cảnh sát địa phương ngay lập tức. 11 giờ 13 phút trưa, sau hơn 40 phút trình báo thì cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Vừa đến nơi, cảnh sát địa phương đã tiến hành các bước kiểm tra và thu thập bằng chứng. Sau 3 giờ làm việc, có hai thi thể nữ giới nằm ngửa, phân hủy đến 60% được đưa ra khỏi mặt đất. Nơi phát hiện ra hai thi thể chảy ra một loại nước vàng đặc hôi thối. Các bộ phận ở trên cơ thể đã có ròi nhặng gặm nhấm, thối rữa theo từng tảng, trơ ra những đoạn xương dài. Cả hai nạn nhân đều là nữ giới, tuổi từ 16 đến 17. Có mái tóc dài, quần áo của họ mặc trên người chính là đồng phục học sinh của một trường cấp 3 trong huyện, cách nơi phát hiện ra thi thể 12 km. Để tiện cho công cuộc điều tra, cảnh sát địa phương đã lập ra một trạm tạm nhỏ ngay ở trong vườn nhà ông Châu và tiến hành khám nghiệm tử thi tại chỗ. Dựa vào quá trình phân hủy của hai thi thể, các chuyên gia pháp y đã tiến hành phân tích mức độ phân hủy và các dấu hiệu sinh học còn lại ở trên cơ thể để xác định thời gian tử vong của các nạn nhân. Các dấu hiệu đều cho thấy các thi thể của hai nạn nhân đã ở trong trạng thái phân hủy nghiêm trọng, với các mô mềm đều đã thối rữa và có mùi hôi thối đặc trưng phân hủy lâu ngày. Thông qua các mức độ thối rữa, sự hiện diện của ròi và các tình trạng của các đoạn xương, các chuyên gia đã xác định thời gian tử vong của cả hai nạn nhân là vào khoảng 3 tháng trước. Thi thể không còn giữ được hình dạng ban đầu, các bộ phận trên cơ thể đều đã bị phân hủy mạnh, không còn nguyên vẹn, đặc biệt là các mô mềm đều đã bị tiêu hủy gần hết. Sau khi xem xét điều kiện môi trường tại hiện trường, bao gồm nhiệt độ và độ ẩm để đưa ra được ước tính chính xác về thời gian tử vong. Dựa vào những yếu tố này, họ kết luận rằng hai nạn nhân đã chết cùng lúc vào cùng thời điểm là cuối tháng 12 năm 2016 cho đến đầu tháng 1 năm 2017. Dù cả hai thi thể đã phân hủy đến 60% không còn nguyên vẹn, nhưng dựa vào một số yếu tố và dấu hiệu còn lại ở trên cơ thể, thì các chuyên gia pháp y có thể xác định nạn nhân đã tử vong do tiếp xúc với nguồn điện lớn, hay nói cách khác là đã bị điện giật chết. Đầu tiên là ở trên cơ thể nạn nhân xuất hiện các vết bỏng đặc trưng, chủ yếu là các vùng tiếp xúc với các nguồn điện như tay, chân. Các vết bỏng có hình dạng đặc biệt, phù hợp với việc tiếp xúc trực tiếp với điện. Các vết bỏng này có thể nhìn rõ bằng mắt thường, đặc biệt là ở những vị trí có vết cháy. Cả hai thi thể được cho là đã tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện. Ròi và các sinh vật phân hủy đã xâm nhập khắp cơ thể, nhưng lại trừ lại những khoảng bị cháy. Mặc dù cơ thể đã bị phân hủy một phần, các mô thần kinh vẫn còn lưu lại dấu vết của sự tác động của dòng điện. Khi kiểm tra các cơ bắp, các chuyên gia nhận thấy các hiện tượng co thắt cơ bắp mạnh mẽ, một dấu hiệu điển hình của cái chết do điện giật khi dòng điện chạy qua cơ thể và gây ra các cơn co thắt không kiểm soát được. Các dấu hiệu sinh lý khác như là màu sắc của niêm mạc và sự thay đổi ở trong cấu trúc mô mềm cũng cho thấy sự tác động của nguồn điện mạnh khiến cho cơ thể gặp phải những tổn thương đặc biệt. Thời tiết còn lạnh, cả hai nạn nhân đều mặc quần áo dày dặn, khoác ở bên ngoài chiếc áo gió, đồng phục học sinh cùng với quần dài và đi tất và cả giày giữ ấm. Tuy nhiên, khi kiểm tra bộ phận sinh dục thì đội điều tra phát hiện là cả hai đều đã bị xâm hại tình dục. Mặc dù đã bị chôn vùi ở dưới lòng đất khoảng 3 tháng, nhưng bộ quần áo của cả hai nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn. Quá trình phân hủy thi thể đã diễn ra mạnh mẽ, nhưng các lớp quần áo dày dặn bao gồm đồng phục học sinh, áo gió, quần dài và giày giữ ấm vẫn giữ được hình dáng gần như nguyên vẹn. Điều này có thể nhờ vào việc trang phục dày và chất liệu vải có khả năng chống lại sự phân hủy trong môi trường đất ẩm ướt. Cả hai nạn nhân đều bị xâm hại tình dục, nhưng khi được đưa lên khỏi mặt đất thì trên người vẫn mặc quần áo kín đáo. Chắc chắn hung thủ đã mặc lại quần áo cho họ. Rất có thể khi làm việc này, hắn ta đã để lại dấu vân tay. Các chuyên gia pháp y đã thu thập thông tin từ trang phục của nạn nhân để tìm ra các manh mối quan trọng như vết máu, tóc, ADN, dấu vân tay hoặc là bất kỳ dấu vết nào còn sót lại của hung thủ. Bên cạnh việc truy tìm mẫu ADN của hung thủ, cảnh sát cũng đã lấy mẫu ADN của hai nạn nhân xấu số để phục vụ cho công tác nhận thân nhân sau này. Song song với việc khám nghiệm tử thi thì đội điều tra cũng đã rà soát hồ sơ mất tích ở trong khu vực và liên hệ với các cơ quan chức năng để tìm kiếm thông tin về những người mất tích ở trong khoảng thời gian gần với vụ án. Xác nhận được chiếc áo đồng phục của học sinh mà cả hai nạn nhân mặc là đồng phục của một trường cấp 3 trong huyện, đội điều tra đã ngay lập tức liên hệ với nhà trường để xác định thông tin và điều tra học sinh ở trong trường. sau khi liên lạc với nhà trường, bất ngờ phát hiện ra có hai học sinh đã mất tích vào ngày 26 tháng 12 năm 2016. Tin tức này đã nhanh chóng được thông báo cho gia đình các nạn nhân. Ngay trong chiều ngày hôm đó, gia đình của cả hai cô gái đã có mặt tại hiện trường. Cảnh sát đã lấy mẫu ADN của người nhà của hai học sinh mất tích để đối chiếu với hai thi thể được tìm thấy trong vườn chuối của nhà ông Châu Đinh Tuấn trước đó. Kết quả cho thấy mẫu ADN của hai gia đình trùng khớp hoàn toàn với hai nạn nhân. Điều này xác nhận rằng hai thi thể ở trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng chính là của hai nạn nhân đã mất tích cách đây 3 tháng. Nạn nhân đầu tiên là Liễu Tuyết Mai, 17 tuổi, là học sinh cấp 3 của trường Thông Văn. Tuyết Mai là một học sinh giỏi, luôn đứng top đầu ở trong lớp với thành tích học tập xuất sắc. Cô gái này có ngoại hình bình thường nhưng tính cách hiền hòa cho nên được bạn bè và thầy cô yêu mến. Mai còn được biết đến là một người con ngoan hiền, luôn chăm sóc bố mẹ và đặc biệt là rất gần gũi với em trai. Bố mẹ Tuyết Mai đều là giáo viên, gia đình gia giáo. Trước khi mất tích, Mai đã lên kế hoạch để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm và luôn là niềm tự hào của gia đình. Liễu Tuyết Mai trước giờ không có quan hệ yêu đương với ai. Cô luôn tập trung vào học tập và gia đình, không hề để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có mối quan hệ đặc biệt với nam giới hay là gặp rắc rối trong tình cảm. Trước đó Mai mất tích, việc này không chỉ gia đình mà cả trường học cũng đều bàng hoàng bởi vì mọi người tin rằng cô là một học sinh mẫu mực, không có lý do gì để bỏ đi hay là gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy. Nạn nhân thứ hai là Dương Hồng Yến, 17 tuổi, là bạn học cùng lớp với Liễu Tuyên Mai. Bố mẹ của Dương Hồng Yến đều là nông dân, gia đình không mấy khá giả nhưng họ luôn chăm chỉ làm việc và dành hết tình yêu thương và sự quan tâm cho con cái. Hồng Yến có ngoại hình xinh đẹp, cao 1m67 với nước da trắng hồng mịn màng và đôi mắt sáng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Tính cách có phần yểu điệu nhẹ nhàng và có đôi chút nhút nhát. Cô thường sống kín đáo, ít khi bộc lộ cảm xúc của cá nhân. Về học tập, Hồng Yến không phải là học sinh xuất sắc như Tuyết Mai, thành tích học tập của cô chỉ ở mức trung bình. Mặc dù vậy thì cô luôn nỗ lực trong học hành và không ngừng cố gắng để cải thiện bản thân. Dù không nổi bật về học lực, nhưng Yến lại rất được bạn bè yêu quý nhờ vào sự thân thiện dễ gần. Dương Hồng Yến chú trọng chăm sóc ngoại hình, thường xuyên xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng duyên dáng. Mặc dù hơi nhút nhát nhưng lại có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh. Cô có niềm đam mê với âm nhạc và nghệ thuật. Yến luôn tham gia tích cực vào các hoạt động văn nghệ và là một thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc của trường. Sau khi xác nhận được danh tính của cả hai nạn nhân xấu số, cảnh sát địa phương đã tiến hành lật lại hồ sơ vụ án mất tích vào ngày 26 tháng 12 năm 2016, trước đó để điều tra sự việc. Cả Liễu Tuyết Mai và Dương Hồng Yến đều được báo cáo mất tích cùng một lúc. Chiều ngày 26 tháng 12, sau khi kết thúc buổi học sáng, cả hai cô gái là Liễu Tuyết Mai và Dương Hồng Yến đã xin phép bố mẹ để đến nhà một người bạn làm bài tập nhóm. Sau khi hoàn thành bài tập, khoảng hơn 3 giờ chiều, Tuyết Mai và Hồng Yến đã rời khỏi nhà người bạn bằng xe đạp. Đó là lần cuối cùng họ được nhìn thấy. Sau khi rời khỏi nhà bạn, gia đình và bạn bè của cả hai không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ Tuyết Mai và Hồng Yến, mặc dù cả hai đều có điện thoại di động riêng. Đến khi trời tối mà cả hai cô gái không về nhà, người thân của nạn nhân đã cố gắng liên lạc qua điện thoại nhưng không nhận được phản hồi. Khi không tìm thấy được dấu vết của các con trong suốt buổi tối, gia đình của cả hai đã báo cảnh sát và ngay lập tức tiến hành tìm kiếm. Mặc dù cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc, Tuyết Mai và Hồng Yến và hai chiếc xe đạp của họ đều không thấy tung tích. Chỉ đến khi thi thể của họ được phát hiện chôn dưới vườn chuối của nhà ông Châu Đinh Tuấn thì mọi người mới nhận ra rằng sự biến mất của họ không phải là một sự cố đơn giản mà là một vụ án giết người giấu xác vô cùng nghiêm trọng. Gia đình ông Châu Đinh Tuấn luôn sinh sống ở khu đô thị An Khâu cách quê 120 km. Đã hơn một năm nay từ khi ông cụ mất, mảnh đất này đã luôn bỏ hoang. Nếu như hung thủ là thành viên ở trong gia đình thì chắc chắn họ sẽ không đào ao để đào thi thể nạn nhân lên. Loại trừ khả năng hung thủ là người trong gia đình, cảnh sát nhận định rằng hung thủ rất có thể là họ hàng hay là hàng xóm trực tiếp của ông Tuấn. Chắc chắn hắn phải là người quen thuộc với gia đình, hung thủ phải biết rất rõ về hoàn cảnh gia đình của ông Tuấn, hiểu rõ về việc khu đất này đã bị bỏ hoang và không có người trông nom để chọn nơi này để chôn thi thể. Mặc dù mảnh đất này to rộng, lại bị bỏ hoang nhưng nằm ở trong khu vực đông dân cư, các ngõ nhỏ và con đường hẹp nối liền nhau giữa các nhà dân, ba mặt tiếp giáp đều là hàng xóm. Hai nạn nhân không phải là người dân sống trong thôn, nơi phát hiện ra thi thể cách nhà của hai nạn nhân hơn 5 km, cách nhà của người bạn cùng làm bài tập nhóm chỉ 2 km. Trước đó, cảnh sát địa phương đã điều tra vụ mất tích, hai nạn nhân mất tích nhưng hai chiếc xe đạp và điện thoại di động hay đồ đạc liên quan đến họ đều không được tìm thấy. Rất có khả năng hung thủ hiện tại vẫn đang giữ chúng. Ban đầu, đội điều tra cho rằng Tuyết Mai và Hồng Yến đã bị hung thủ nhìn trúng. Hắn bắt cóc cả hai ở trên đường đi từ nhà bạn về, sau đó cưỡng hiếp rồi giết hại bằng điện. Tuy nhiên, để thực hiện được hành vi như vậy, để khiến cho hai nạn nhân không phát ra tiếng động, hung thủ phải có nhiều hơn một người. Khi lấy lời khai của hàng xóm xung quanh và cả gia đình ông Châu Đinh Tuấn, cảnh sát phát hiện ra một chi tiết rất quan trọng. Đó là ông Trương Minh Đức, hàng xóm sống ở ngay bên cạnh vườn chuối nhà ông Tuấn. Vào giữa tháng 3 năm 2017, ông Tuấn có cùng con trai về quê thăm đất một lần. Ông Trương Minh Đức thấy việc gia đình này về quê ngay lập tức thì đã qua hỏi thăm. Sau khi nhận được thông tin từ gia đình ông Tuấn sẽ về đây để phá nhà cũ đi và xây dựng một căn nhà mới để thờ phụng tổ tiên, ông Đức đã thăm dò ông Tuấn về kế hoạch xây nhà, vị trí sẽ xây dựng căn nhà mới, cũng dò hỏi xem gia đình có ý định xây dựng gì khác trên mảnh đất hay không. Ban đầu mọi người cho rằng đây chỉ là một câu chuyện hỏi thăm bình thường giữa những người hàng xóm lâu ngày không gặp mặt. Tuy nhiên, ông Tuấn và vợ con đã rời quê đã 15 năm, không hề có giao hảo, quan hệ thân thiết với gia đình ông Trương Minh Đức. Vườn chuối nơi phát hiện ra thi thể thì nằm ở phía sau căn nhà của ông Đức đang sống, chỉ cách nhau một bức tường cao hơn 1 mét. Theo như lời khai của gia đình ông Châu Đinh Tuấn, việc phá hủy vườn chuối để đào ao, gia đình không hề có sự chuẩn bị từ trước, chỉ là ý định nhất thời khi có máy xúc ở đó. Ngày 23 tháng 3 năm 2017, khi mà gia đình ông Tuấn động thổ thì ông Trương Minh Đức cùng với một vài người hàng xóm cũng có mặt. Khi biết tin gia đình ông Tuấn sẽ đào ao ở vườn chuối thì ông Đức đã đứng ra can ngăn, khi thì nói là vườn chuối đang tốt, còn rất nhiều nải xanh, còn mang lại kinh tế, khi thì phản đối việc gia đình ông Tuấn đào ao thả cá giáp danh đất nhà mình. Tuy nhiên, gia đình ông Châu Đinh Tuấn đã bỏ ngoài tai những lời can ngăn này mà vẫn tiếp tục. Cùng với khẳng định hung thủ có thể là hàng xóm, người quen của gia đình nạn nhân trước đó của đội điều tra, cảnh sát địa phương đã bắt đầu phát sinh nghi ngờ với ông Trương Minh Đức. Vụ án mất tích vào cuối tháng 12 năm 2016 vẫn còn ở trong thời gian điều tra. Vì nơi phát hiện ra thi thể không tìm thấy vật dụng gì khác, rất có khả năng hung thủ đang giữ nhiều bằng chứng quan trọng như là hai chiếc xe đạp, điện thoại di động, ba lô, cặp sách và đồ dùng học tập của nạn nhân. Ông Đức hiện tại sống một mình, có thể dễ dàng che giấu đồ đạc của hai cô gái ở trong nhà mà không bị phát hiện. Mặc dù thi thể của hai cô gái đã bị phân hủy 60%, nhưng quần áo thì vẫn còn nguyên vẹn. Hung thủ đã quan hệ tình dục với cả hai, sau đó thì mặc lại quần áo nguyên vẹn cho họ. Khi khám nghiệm tử thi, đội điều tra cũng đã tìm thấy rất nhiều dấu vân tay không hoàn chỉnh ở trên quần áo của cả hai. Tuy nhiên, cần có thời gian để khôi phục và đối chiếu. Vì chưa có bằng chứng, cho nên đội điều tra không thể xin lệnh soát nhà ngay lập tức. Thay vì trực tiếp triệu tập ông Đức đến trụ sở làm kinh động đến đồng bọn của Đức, cảnh sát địa phương đã âm thầm cử một đội điều tra theo dõi từng cử chỉ hành động của nghi phạm. Đến 17 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2017, sau hơn 2 ngày phát hiện ra thi thể, các dấu vân tay ở trên thi thể của hai nạn nhân mới được phục hồi và đối chiếu với dữ liệu dân cư. Bất ngờ là tất cả các dấu tay tìm thấy trên quần áo của hai nạn nhân đều thuộc về một người duy nhất. Không có gì bất ngờ khi đó chính là Trương Minh Đức. Với những bằng chứng quan trọng này thì cảnh sát địa phương đã tiến hành bắt giữ và tạm giam Trương Minh Đức ngay lập tức. Tại nhà riêng của ông, đội điều tra cũng đã tìm được hai chiếc điện thoại di động đã tắt nguồn, giấu ở lỗ thoáng ở trên cửa sổ phòng ngủ, cùng với hai khung xe đạp đã bị tháo rời từng bộ phận ở trong kho chứa đồ làm ruộng, bánh xe, yên xe, tay lái được đóng ở trong các bao tải khác nhau. Sau khi so sánh và đối chiếu, đội điều tra đã xác nhận điện thoại di động và hai chiếc xe đạp chính là đồ dùng của cả hai nạn nhân đã sử dụng trước khi gia đình báo án. Danh tính của hung thủ không chỉ khiến cho gia đình ông Châu Đinh Tuấn bàng hoàng mà còn khiến cho người dân sống ở trong thôn vô cùng bất ngờ. Ông Trương Minh Đức, 57 tuổi, cao 1m65, có dáng người gầy gò, mái tóc bạc trắng nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Khuôn mặt của ông đầy nếp nhăn, đặc biệt là ở trán và quanh mắt. Ông thường mặc những bộ đồ giản dị như là áo sơ mi cũ và quần vải. Vì làm ruộng, không quá chú trọng đến ngoại hình, nhưng vẫn rất gọn gàng và ngăn nắp. Trương Minh Đức là một người đàn ông hiền lành và tốt bụng, luôn được mọi người trong làng yêu mến. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở một làng quê hẻo lánh, ông Đức không được học hành. Ngay từ nhỏ đã phải làm việc vất vả để phụ giúp gia đình. tuổi thơ của ông cũng gắn liền với nhiều ngày tháng lam lũ, thiếu ăn, thiếu mặc. Khi trưởng thành, ông lập gia đình và có một cô con gái. Tuy nhiên, cuộc sống không bao giờ dễ dàng. Sau khi kết hôn được 5 năm, một biến cố lớn xảy ra, vợ của ông ngã sông trên đường đi làm và đã qua đời ngay sau đó. Cú sốc đó đã khiến cho ông Đức suy sụp tinh thần trong suốt một thời gian dài. Mất đi người bạn đời, ông trở thành người trụ cột duy nhất trong gia đình và chăm sóc cho con gái một mình. Tuy nhiên, dù cuộc sống khó khăn, ông không bao giờ bỏ cuộc. Trương Minh Đức không hề có ý định kết hôn lần hai. Bao năm, ông vẫn miệt mài làm việc với công việc đồng áng, lao động chân tay và nuôi con gái lớn. Sau khi trưởng thành, con gái ông cũng đã lập gia đình riêng ở cách ông 20 km. Hiện tại Trương Minh Đức đang sống một mình, mặc dù đã 57 tuổi nhưng ông Đức vẫn khỏe mạnh và một mình làm một mẫu ruộng. Hung thủ đã ra tay với hai cô bé học sinh chỉ mới 17 tuổi, không những giết người, giấu xác ở dưới đất nhà khác mà còn cưỡng hiếp cả hai. Trước khi danh tính của hung thủ được công khai, ai cũng cho rằng người làm ra những hành động man dợ, không có tính người như vậy, phải là một người có nhân cách tồi tệ, thậm chí có thể là một tên côn đồ hoặc là tội phạm nghiêm trọng nào đó. Không ai ngờ rằng hung thủ lại là Trương Minh Đức, một người nông dân điềm đạm tốt bụng, một mình gà trống nuôi con suốt mấy chục năm. Khai nhận với cảnh sát điều tra, Trương Minh Đức khẳng định hung thủ chỉ có một mình, không hề có sự can thiệp của người thứ hai. Trương Minh Đức một mình làm gần một mẫu ruộng, không giống như những người nông dân khác, ông không trồng lúa mì mà chuyên trồng hoa. Mỗi bông hoa, mỗi luống hoa ông chăm sóc tỉ mỉ từ những ngày đầu mùa để chờ bán Tết, hứa hẹn mang lại giá trị lớn. Cuối tháng 11 năm 2016, thời điểm giáp Tết Nguyên đán, có một số kẻ trộm đã lợi dụng sự vắng vẻ của cánh đồng để đột nhập vào vườn hoa, trộm đi nhiều chậu hoa đẹp nhất, thậm chí là còn có cả những loài cây quý giá. Điều này đã khiến cho Trương Minh Đức vô cùng bức xúc vì mỗi chậu hoa đối với ông không chỉ là nguồn kinh tế mà còn là kết quả của sự cố gắng, kiên nhẫn và tình yêu lao động. Để bắt được những kẻ trộm, ông đã sửa lại hàng rào xung quanh ruộng hoa, lắp nhiều lưới thép gai, đồng thời cũng lên kế hoạch bắt trộm, tập kích ở ngoài ruộng nhiều ngày đêm. Nhưng dù đã kiên nhẫn suốt bao ngày thì Trương Minh Đức vẫn không thể bắt được kẻ nào. Điều khiến ông khó chịu nhất chính là cảm giác bất lực khi mà kẻ trộm như thể là đã am hiểu tất cả các thói quen, lịch trình của ông. Hoa thì vẫn bị trộm, nhưng mỗi khi ông đến rình thì kẻ trộm dường như đã rời đi từ trước đó, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cái cảm giác bị theo dõi, bị đối phương hiểu rõ mình đến mức độ này khiến cho Trương Minh Đức vô cùng tức giận. Thời tiết vẫn luôn thay đổi thất thường, để đảm bảo quá trình phát triển của hoa thì những người trồng hoa đều kéo dây điện để lắp hệ thống bóng đèn chiếu sáng ở trên ruộng để thắp sáng xuyên đêm khi cần thiết. Quá bất lực trước sự lộng hành ngang ngược của kẻ trộm hoa, ông Đức đã quyết định tìm một biện pháp cứng rắn hơn. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, ông đã quyết định đặt bẫy điện tự chế ở ruộng hoa. Bên ngoài hàng rào, ngay giữa cánh cổng ra vào, giáp với con đường mòn, ông đã cắm một tấm bảng cảnh báo là có bẫy điện nguy hiểm, cấm lại gần. Những bẫy điện được ông giấu kín ở trong các góc khuất của ruộng hoa, nối với các nguồn điện mạnh và không dễ bị phát hiện. Tin tức ở trong ruộng hoa có lắp bẫy điện đã nhanh chóng lan khắp làng và đã có rất nhiều người phản đối vì sự nguy hiểm của sự việc. Nhưng suốt một thời gian dài sau đó, ông Đức không bị mất trộm hoa. Ban đầu ông chỉ nghĩ dùng chúng như là một công cụ cảnh báo để kẻ trộm phải sợ hãi và không dám quay lại. Thời gian đầu, Trương Minh Đức chỉ dám bật công tắc khi bản thân đứng canh chừng phía sau. Sau dần, thấy hiệu quả thì không còn bật nữa. Đến ngày 26 tháng 12 năm 2016, Trương Minh Đức làm cỏ luống hoa và ăn trưa ở lán nhỏ cạnh ruộng. Tính sơ thời gian thì cũng đã gần 3 tuần không sử dụng bẫy điện, sợ để lâu, đồ điện lại hỏng cho nên tranh thủ thời gian nghỉ trưa, ông đã bật lên một lúc. Ban đầu tính ăn xong thì sẽ tắt ngay nhưng lại quên. Sẵn lán nhỏ có chăn gối, ông mệt mỏi cho nên đã thiếp đi một lúc. Lâu rồi cũng không có một giấc ngủ sâu, ông ngủ một mạch cho đến tận 4 giờ chiều mới tỉnh dậy. Bừng tỉnh thì mới nhớ ra bản thân đã quên tắt bẫy điện. Mặc dù ông đã tắt ngay sau đó, nhưng khi vừa đi dạo ở trong ruộng hoa thì lại thấy hai người đang nằm ở trên mặt đất. Ở trước mắt ông là hai học sinh trung học nằm bất động ở bên cạnh một bẫy điện. Khi kiểm tra thì cả hai đã không còn hơi thở. Tay chân tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện, da thịt đã bị cháy xém từng mảng. Trương Minh Đức không hề ngờ rằng những bẫy điện của mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cánh đồng của ông Đức nằm tại một khu vực khá vắng vẻ, xa xôi, ít người qua lại. Hàng xóm xung quanh cũng toàn trồng hoa. Khi phát hiện ra hai cô gái nằm bất động, ông đã cảm thấy hoang mang tột độ, nhưng vẫn không quên kiểm tra xung quanh, cố gắng xác định xem có ai ở gần đó hay là nhìn thấy sự việc hay không. Ông bình tĩnh đi bộ xung quanh. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, ông mới trấn tĩnh lại và suy nghĩ cách giải quyết. Ông Đức nhìn hai chiếc xe đạp cùng với ba lô học sinh cách đó không xa, dựa ngay sát vào bìa ruộng hoa hướng dương của nhà hàng xóm. Hai chiếc xe đạp này chắc chắn là thuộc về nạn nhân. Ông thực sự không hiểu nổi, hai học sinh đã học cấp 3, trước cổng ruộng đi vào, ông đã cắm biển nguy hiểm rồi mà vẫn đi vào cho nên mới xảy ra sự việc như vậy. Nhìn hai chiếc xe đạp, ông không thể ngừng nghĩ về những lời khuyên và sự đe dọa trước đó của dân làng, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác sợ hãi vô cùng. Thay vì báo cảnh sát thì Trương Minh Đức đã quyết định che giấu đi vụ việc. Ngay lập tức, ông tiến lại gần hai chiếc xe đạp, lấy chúng ra khỏi vị trí và lén lút kéo chúng sâu vào trong một bụi cây rậm ở gần đó, nơi ít người qua lại. Thi thể giấu ở đâu cũng không an tâm là ở ngay bên cạnh mình. Sau khi giấu hai chiếc xe đạp, ông quay lại với hiện trường, di chuyển hai thi thể vào trong lán trại của mình. Xem ảnh trong một chiếc điện thoại không được nhập mật khẩu, tìm thấy bên cạnh hai nạn nhân thì biết là hai cô gái này đã vào cánh đồng hoa để chụp ảnh. Họ đã chụp ảnh ở cánh đồng hoa cúc, hoa hướng dương nhà hàng xóm, sau đó thì di chuyển đến ruộng nhà ông để chụp ảnh thì gặp nạn. Trương Minh Đức đã tắt nguồn hai chiếc điện thoại di động, sau đó thì về nhà lấy xe thồ đến bờ ruộng, chờ đến khi trời tối thì sẽ chở cả người và xe về và trông ở trong vườn nhà. 30 năm sống một mình, không thể không có dục vọng cá nhân, ông Đức cũng không phải là người ăn chay. Khi vợ vừa mất, mặc dù không nên duyên với ai nhưng vẫn hay qua lại ở những chỗ bán hoa để giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhiều năm trở lại đây, cơ thể đã không còn sung mãn, thi thoảng kéo hoa lên thị trấn bán thì mới tìm nơi sàng một lần. Nay một mình ngồi trong lán với hai thi thể nữ, còn là học sinh, mặc dù cả hai đều đã không còn thở, da thịt cũng có những khoảng cháy đen nhưng vẫn còn hơi ấm. Trương Minh Đức chắc chắn là cả hai vẫn còn trinh nguyên, nếu như cứ thế mà chôn xuống đất thì lại thấy tiếc. Sau một giờ đồng hồ đấu tranh với nội tâm, ông đã quyết định quan hệ tình dục với cả hai nạn nhân. Đức cũng tự tin xuất tinh ồ ạt vào bên trong cơ thể của cả hai người, không kiêng nể gì. 6 giờ tối, ngày 26 tháng 12 năm 2016, mặc quần áo chỉnh tề lại cho cả hai nạn nhân xong, thì Trương Minh Đức đã để hai người lên chiếc xe kéo chở hàng của mình, đắp lên trên người một chiếc chiếu mỏng, rồi ném lên trên cỏ khô cùng với nhiều đồ đạc làm ruộng khác của mình, rồi kéo về nhà. Sau khi giấu hai thi thể ở trong kho chứa đồ và khóa cẩn thận lại, ông đã quay lại ruộng hoa, cũng ngụy trang như vậy với hai chiếc xe đạp, ba lô và đồ dùng của nạn nhân, rồi trở về nhà của mình. Ngay trong đêm ngày 26 tháng 12, hắn đã tính đến việc chôn thi thể xuống vườn chuối nhà mình. Tuy nhiên, khi mang cuốc sẻng ra vườn chuối ở phía sau nhà, lại thấy vườn chuối nhà ông Châu Đinh Tuấn đã bỏ hoang từ lâu. Trương Minh Đức đã quyết định trèo qua tường đào hố, chôn xác ở bên vườn nhà hàng xóm. Ông cho rằng gia đình ông Tuấn sẽ không còn về quê sinh sống, cho dù có về thì cũng chẳng có ai lại đi ra vườn chuối để đào bới. Đến lúc họ phát hiện ra thi thể thì chắc chỉ còn có hai bộ xương khô, lúc đó thì chẳng còn ai quan tâm đến vụ việc. Nghĩ là làm, ông cẩn thận đào huyệt từ 8 giờ tối cho đến 4 giờ tờ mờ sáng ngày 27 tháng 12 thì mới xong. Huyệt không quá sâu nhưng rộng đủ để đặt hai thi thể. Đào huyệt dưới ánh trăng mờ nhạt, cả quá trình không dám phát ra tiếng động lớn vì sợ hàng xóm phát hiện. Sau khi xử lý xong hai thi thể của cả hai nạn nhân, Đức về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một mạch đến 2 giờ chiều. Trương Minh Đức không vội xử lý đồ đạc cá nhân của cả hai nạn nhân ngay mà ra ngoài nghe ngóng xung quanh xem có chuyện gì khác thường xảy ra hay không. Chắc chắn là không có ai hay biết gì về việc có hai nữ sinh đến ruộng hoa nhà mình vào ngày 26 tháng 12 thì ông mới yên tâm quay trở về nhà, tháo dỡ hai chiếc xe đạp rồi nhét vào trong nhiều bao tải cũ, cất gọn ở trong căn kho chuyên chứa đồ làm ruộng của mình. Hai chiếc điện thoại di động đã tắt nguồn, được bọc hai lớp túi ni lông giấu ở trên ô thoáng của cửa sổ trong phòng ngủ. Những vật dụng khác như ba lô, sách vở, đồ dùng học tập thì đã bị ông ta đốt chung cùng với rác thải ở trong vườn. Ông Đức cũng đã ra đồng, tháo dỡ hết bẫy điện trước đó nhưng vẫn để biển cảnh báo nguy hiểm trước cửa ra vào. Còn cố tình tạo tình huống giả vờ như vô tình tiết lộ cho mấy người hàng xóm xung quanh biết việc này. Trương Minh Đức có giả vờ say rượu rồi nói với họ bản thân chỉ giả vờ cắm biển ở ngoài cổng để kẻ trộm cho rằng trong ruộng có bẫy thật, không dám bén mảng đến nữa, nhưng thực tế thì bên trong không có gì. Mặc dù là sau khi tiết lộ chuyện này, ruộng hoa của ông lại bị trộm, nhưng Trương Minh Đức cũng không còn quá để tâm đến chuyện này. Suốt nhiều ngày sau đó, ở trong làng bắt đầu rộ lên tin tức có hai học sinh cấp 3 mất tích, nhưng tuyệt nhiên cảnh sát không tìm được manh mối nào quan trọng. Trương Minh Đức cho rằng việc xấu của mình làm sẽ không có ai phát hiện, cộng thêm với việc lo sợ cho nên vẫn luôn giữ hai bộ khung xe đạp và hai chiếc điện thoại di động của nạn nhân ở trong nhà. Khai nhận với cảnh sát điều tra, ông Đức thừa nhận bản thân đã rất nhiều lần muốn bỏ đi những bằng chứng này, nhưng chưa biết cách vứt như thế nào để cảnh sát không thể tìm ra manh mối. Kế hoạch của ông Trương Minh Đức vô cùng hoàn hảo, cho đến tận cuối tháng 3 năm 2017, bất ngờ thì gia đình ông Châu Đinh Tuấn lại về quê, xây nhà thờ, lại ngẫu nhiên đào một cái ao cá ở nơi hắn chôn thi thể, khiến cho vụ việc được công khai. Ngày 30 tháng 4 năm 2018, phiên tòa xét xử vụ hai thi thể ở trong vườn chuối của nhà ông Châu Đinh Tuấn chính thức được diễn ra. Không có quá nhiều người có mặt trong phiên tòa, chỉ có phía tòa án, một vài người hàng xóm và gia đình hai bên. Trương Minh Đức bị kết án tử hình, mặc dù là vô tình giết người, nhưng sau khi phát hiện ra nạn nhân lại không thành thật khai báo, cưỡng hiếp, giấu xác ở trong vườn nhà hàng xóm. Con gái ruột của ông Đức có nộp đơn kháng cáo, xin tòa giảm án. Ông là một người tốt, không hề có ý định giết người, chỉ là vô tình nóng nảy cho nên mới gián tiếp gây ra cái chết của hai nạn nhân Liễu Tuyết Mai và Dương Hồng Yến. Khi bị bắt giữ, ông cũng đã thành thật thừa nhận tội trạng của mình. Tuy nhiên, việc tự chế và lắp đặt bẫy điện có điện áp cao ở trong ruộng hoa là hành vi nguy hiểm, nhiều rủi ro, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần phải nghiêm trị. Hơn thế nữa, Trương Minh Đức còn cưỡng hiếp, tính toán cách giấu xác hai nạn nhân vô cùng tỉ mỉ. Mặc dù khi bị bắt, ông Đức đã thành thật thừa nhận tội danh của mình, nhưng cũng chỉ vì biết là không thể chối cãi. Nhưng 3 tháng trước đó, Đức không hề có ý định đi đầu thú. Ông còn tính toán cẩn thận việc giả vờ say rượu để thông báo với hàng xóm việc mình lắp điện chỉ là giả, để không ai nghi ngờ mình. Khi gia đình ông Tuấn có ý định đào ao ở nơi chôn thi thể, Trương Minh Đức lại phản đối kịch liệt. Vì vậy mà Trương Minh Đức không được hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật. Tòa án đã bác đơn kháng cáo của gia đình, giữ nguyên bản án tử hình và thi hành án vào mùng 4 tháng 8 năm 2019. Cuối cùng, sau một quá trình dài điều tra tỉ mỉ và thu thập bằng chứng rõ ràng, vụ án về cái chết của hai học sinh cấp 3 bị mất tích lâu ngày cũng đã được làm sáng tỏ. Danh tính của hung thủ không chỉ khiến cho gia đình nạn nhân mà khiến cho cả dư luận vô cùng ngỡ ngàng. Cái giá mà Trương Minh Đức phải trả tuy đắt đỏ nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta khi đứng trước pháp luật. Dù có bất mãn hay cảm giác bất công như thế nào, chúng ta cũng không nên mang tính mạng con người ra để đánh cược. Mỗi quyết định sai lầm, mỗi hành động vội vã đều có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường, không chỉ phá hủy cuộc đời của một người mà còn gây tổn thương cho những người xung quanh. Vụ án ngày hôm nay đến đây đã kết thúc. Các bạn cảm thấy vụ án như thế nào thì hãy để lại bình luận ở bên dưới để cho chúng mình cùng trao đổi nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho team mình nhé.